Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1786, ôm cây đợi thỏ. Lão Ngư thuận miệng nói ra, người nói, cũng có mấy phần đạo lý. Cổ Phong ngẫm lại cũng là, nếu không có Lão Ngư, chính mình như thế nào đi đến hiện tại trình độ như vậy? Chẳng qua nói đến, tiểu tử, ngươi lần này là đi đại vận, ta vốn cho rằng, đó là một mai phổ thông cổ phù, ẩn chứa thần thông, cũng sẽ không quá mạnh. Không nghĩ tới, cái này cổ phù bên trong ẩn chứa thần thông, hẳn là tổng thần thông bảng, thứ 41 cổ tiên trưởng. Lão Ngư mang theo vài phần hưng phấn nói ra, cổ tiên trưởng, không phải chỉ có một ngón tay sao? Cổ Phong không khỏi hỏi. Đó là ngươi khí huyết không đủ. Cái này thần thông, nếu là chân chính thi triển, cần khí huyết quá khổng lồ. Ngươi tu vi nếu như là đạt tới tiên vương, hẳn là đem cái này thần thông hoàn toàn thi triển. Kỳ thực ngươi thần thông thủy tinh thần cũng là như vậy. Bây giờ ngươi tu vi, không cách nào phát huy toàn bộ uy lực. Lão Ngư nói ra, nguyên đến như vậy, qua việc này, ta liền lần nữa bế quan. Chuyên tâm tu hành, Cổ Phong trong lòng hạ quyết định, còn có 7 ngày, sau 7 ngày, kim đao hành định hồn la bàn, liền mất đi hiệu quả. Đến lúc đó, đối phương không bao giờ còn có khả năng bắt lấy chính mình. Lão Ngư, ngươi có thể cảm giác được, kim đao hành đám người cùng ta cự ly. Cổ Phong hỏi, bây giờ, kim đao hành cự ly ngươi xa nhất, tham du trường tiếp theo. Cự ly ngươi gần nhất là cái kia trong truyền thuyết Trịnh trưởng lão. Người này hẳn là chẳng mấy chốc sẽ truy đến nơi đây. Lão Ngư mở miệng, như vậy, liền không chạy. Cổ Phong nghĩ đến, nói ra, không chạy. Lão Ngư kinh ngạc, lập tức nói, cái này Trịnh trưởng lão, nghe đồn là tiên đạo tam giai đỉnh phong. Cự ly tiên vương chỉ thiếu chút nữa. Đối với hắn đơn độc đối chiến, sợ là chúng ta nắm chắc không lớn. Ta căn bản không có trông cậy vào chính mình có thể triệt để chiến thắng hắn. Chỉ cần dùng tất cả biện pháp, đem hắn vây khốn, hoặc là đem hắn tổn thương tới, thừa cơ rời đi liền có thể. Cổ Phong nghĩ đến, nói ra, bằng vào ta hiện tại trạng thái, nếu như còn mệt mỏi chạy trốn, không cách nào nhanh chóng trị liệu thương thế, không bằng lựa chọn một khỏa tinh thần, nhanh chóng trị liệu, ôm cây đợi thỏ. Hảo tiểu tử, tiên đạo nhất giai tu vi liền dám tính toán một cái nửa chân bước vào tiên vương tu giả. Không hổ là Song Ngư tiên tôn truyền nhân. Lão Ngư nghe xong, cũng là theo chân hưng phấn lên. Liền phía trước viên kia tinh thần đi. Cổ Phong mở miệng, lập tức, hướng về phía trước một cái khỏa mây mù tha thổ dân tinh thần bay đi. Cái này tinh thần bên trên, vân vụ rất nhiều mây đóa, cách xa mặt đất, chỉ có 10 trượng độ cao, khắp nơi đều là mây. Cổ Phong rơi vào cái này thổ dân tinh thần bên trên, lựa chọn một cái đất trống. Lập tức, Cổ Phong vung tay lên, trọn vẹn 49 kiện nhất giai tiên bảo bay ra. Bây giờ nhất giai tiên bảo, Cổ Phong trong tay nhất có hơn 200 kiện, với hắn mà nói, căn bản không tính cái gì có giá trị đồ vật. Cổ Phong nghĩ đến, vung tay lên, dẫn tới bên trên bầu trời, một áng mây, như vậy 49 kiện tiên bảo, ẩn giấu ở từng đóa đám mây bên trong. Những cái này đám mây, rải rác ở không trung các nơi, như vậy, còn thiếu rất nhiều. Cổ Phong nghĩ đến, ám ma chảo bay ra, trực tiếp rơi vào sườn đông, chôn trong đất, thành đồng tụ linh pháo. Tiếp theo, Cổ Phong lại là phất tay, thành đồng tụ linh pháo bay ra. Lập tức Cổ Phong trực tiếp nhét vào lượng lớn tiên thạch. Phất tay phía dưới, thành đồng tụ linh pháo rơi vào phía nam, một tòa núi nhỏ bên trên. Tuế Nguyệt kiếm, Cổ Phong nghĩ đến, lại là phất tay, Tuế Nguyệt kiếm lấy ma khí che lấp, rơi vào phía tây một gốc cổ thụ bên trên. Còn thiếu điểm cái gì? Chấm ngoặc kép, Cổ Phong thầm nghĩ lấy. Cũng tại lúc này, một thanh âm từ Cổ Phong trong túi càn khôn truyền ra. Chủ nhân, Lam Lân thanh âm tại Cổ Phong trong túi càn khôn truyền ra. Ngươi tỉnh, tốt, Cổ Phong trong mắt tinh mang lấp lánh, tức khắc gọi ra Lam Lân. Mặc dù Lam Lân bây giờ vẫn như cũ là hồn thể, nhưng là so với trước kia càng thêm ngưng thực, hắn khí tức cũng đạt tới tiên đạo nhất giai, cùng đà điểu một dạng, tiên đạo nhất giai. Lập tức, tại Cổ Phong an bài xuống, Lam Lân trốn ở phương bắc, một dòng sông nhỏ bên trong, Vạn Ma Ký lập ở bên cạnh, Bát Tương Huyền Thuẫn Phù nắm chặt trong tay. Cổ Phong lập tức nuốt một nắm lớn đan dược, đôi mắt khép lại, hắn đang chờ đợi. Bên trong tinh không, Trịnh trưởng lão mang theo Tham Thành Linh, Miêu Khai Thạch đám người đáp lấy chiến thuyền, phi hành tốc độ cao. Đại Hồ Tử sự tình, Trịnh trưởng lão nơi này cũng đã đều nghe nói. Bất quá, bây giờ tinh chủ không có hạ lệnh dừng tay, hắn tự nhiên muốn tiếp tục truy kích. Truyền ngôn dù sao cũng là truyền ngôn, không có nghiệm chứng, dù ai cũng không cách nào thật sự xác định. Cái này Đại Hồ Tử phía sau thật có thế lực cường đại tồn tại. Tham Thành Linh, ngươi không phải nói Đại Hồ Tử tư chất không được sao? Đối phương cùng là giống như ngươi, 3000 tuổi phía trước liền bước vào tiên đạo. Nhớ kỹ ngươi còn nói qua, thủ đoạn hắn không ra gì, mà bây giờ hắn liền Linh Tham Tiên Nhân bảng thứ 3 Vưu Tinh Chủ đều đánh bại. Miêu Khai Thạch tại bên cạnh không mặn không lạt mở miệng. Tham Thành Linh sắc mặt hết sức âm trầm, hắn vốn cho rằng Đại Hồ Tử bất quá là một hổ dẫy, một khi có tiên đạo tam giai xuất thủ, hắn sẽ trực tiếp thảm bại. Nhưng không nghĩ đến, đối phương vậy mà cũng giống như mình, là một cái đứng đầu thiên kiêu. Bây giờ càng là nghe đồn, sau lưng có thế lực cường đại. Hừ, thì tính sao, Trịnh trưởng lão tự mình xuất thủ, hắn chẳng mấy chốc sẽ bị bắt. Đám người biết, cũng đều là nghe đồn mà thôi. Thật giả ai hiểu rõ. Tham Thành Linh lạnh rên một tiếng. Ban đầu, Linh Tham Tinh Khu, ra một cái Cổ Phong, đã để hắn đệ nhất thiên kiêu tên tuổi có nghi vấn. Bây giờ lại thêm ra Đại Hồ Tử, trong lòng của hắn tự nhiên là cực kỳ không vui. Miêu Khai Thạch cười lạnh, vừa muốn lại mở miệng, bên này Trịnh trưởng lão lại là lạnh lùng một câu. Đều im ngay. Lời nói này ở giữa, Trịnh trưởng lão tiên lực điên cuồng rót vào dưới thân phi thuyền bên trong. Lập tức, phi thuyền bên trên, hào quang nộ phóng, hướng về một cái phương hướng cực nhanh mà đi. Xuyên qua một phiến mê vụ, đám người trước mắt là một khỏa tinh thần. Rất nhanh, đám người tới gần tinh thần, đại gia thình lình phát hiện, một tên mặt trắng thanh niên, khoanh chân ngồi tại đại địa bên trên, là hắn. Trịnh trưởng lão ánh mắt ngưng tụ, Tham Thành Linh trên mặt biểu lộ vẻ kiêng kỵ mở miệng. Đợi một chút, trưởng lão, cái này tiểu tử làm sao sẽ vô duyên vô cớ chờ ở chỗ này? Có lẽ hắn có cái gì mai phục? Đại Hồ Tử rất nhiều nghe đồn, bọn họ tự nhiên đều là biết được. Tham Thành Linh ngoài miệng mặc dù cuồng, nhưng đối với cái này đánh cướp hầu như nửa cái Linh Tham Tinh khu cuồng nhân, đáy lòng vẫn là có mấy phần e ngại. Mai phục, người này sớm đã trọng thương tại thân. Lần này, lão phu ngược lại muốn nhìn xem, hắn đến cùng còn có mấy phần bản sự. Trịnh trưởng lão mở miệng, lời nói phía dưới, phi thuyền hướng về phía dưới thổ dân tinh thần, chính là cực nhanh bay đi, cách xa mặt đất 10 trượng độ cao. Trịnh trưởng lão, xem hướng phía dưới Cổ Phong, ánh mắt ngưng tụ. Không đợi Trịnh trưởng lão mở miệng, Cổ Phong lại là mở to mắt, nhìn về phía Trịnh trưởng lão cười nhạt. Linh Tham Tiên Nhân bảng thứ 2, Trịnh Thiên Hà, nghe đồn chiến lực kỳ thực vượt qua đệ nhất Tham Du Trường. Ta chờ ngươi đã lâu. Tiểu tử, vô luận ngươi làm sao giả thần giả quỷ, hôm nay, ngươi đều không thể thoát đi. Tiên thuật, phong cấm thuật, Trịnh trưởng lão mở miệng. Lập tức tiên lực trực tiếp thiêu đốt mà lên. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.